Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, thiên đạo lôi kiếp. Không phải ngươi muốn diệt cũng có thể diệt. A, một kiếm này có như vậy chút ý tứ. Tà mị niệm tử nhìn đến Bạch Phong một kiếm này, khóe miệng nổi lên một vệt ý cười, tay phải chậm rãi nâng lên. Tay phải trong lòng bàn tay tử khí vờn quanh, dần dần ngưng tụ ra một cái tử khí năng lượng cầu. Sau đó nổ bắn ra mà ra, trực tiếp cùng Bạch Phong cái này mạnh nhất một kiếm gặp được ở cùng nhau. Sinh ra cự đại bạo tạc, để không gian ầm vang sụp đổ. Quá tốt rồi, gia hỏa này cũng bạo phát ra vượt qua này vị diện lực lượng. Bạch Phong lúc này hai mắt tỏa sáng. Hưng phấn không thôi nói, không có chút nào bởi vì đối phương chặn hắn cái này mạnh nhất một kiếm mà thất lạc. Cái này tiểu tiểu vị diện thiên đạo cũng muốn trừng trị tại ta. Dù là ta lúc này chỉ có đỉnh phong thời điểm một thành chiến lực. Theo tà mị nam tử bộc phát ra một kích này, thiên đạo lôi kiếp cũng trực tiếp đem hắn khóa chặt, trực tiếp đưa tới tà mị nam tử lửa giận. Tử Long phá Đông Thăng, một cỗ kinh khủng tử khí trong nháy mắt theo tà mị nam tử thể nội bạo phát ra. Sau đó toàn bộ hướng về cánh tay phải của hắn xoay quanh bao trùm, tạo thành một cái tử khí bàn long. Theo tà mị nam tử hét lớn một tiếng, xoay quanh tử khí bàn long trên cánh tay phải, nắm tay phải nắm chặt, hướng về không trung thiên đạo lôi kiếp đột nhiên đánh ra. Giống, một đạo tiếng long ngâm đúng là bỗng nhiên vang lên, theo tà mị nam tử một quyền này, chiếm cứ tại trên cánh tay phải tử khí bàn long gào thét mà ra. Trên không trung không ngừng biến lớn, sau cùng đúng là biến thành bá khí vô cùng 100 trượng tử khí hàng dài. Tử khí hàng dài mở ra to lớn miệng rồng, bắt đầu điên cuồng thôn phệ lôi kiếp kiếp vân. Theo thôn phệ lôi kiếp kiếp vân càng ngày càng nhiều, tử khí hàng dài thể tích cũng từ từ nhỏ dần. Sau đó, làm thôn hạ tối hậu một miệng thiên đạo lôi kiếp kiếp vân về sau, tử khí hàng dài cũng triệt để cùng nhau biến mất. Ngoạ tào mẹ nó nha, cái này cầu so không ngớt đạo lôi kiếp đều có thể diệt. Ta còn cùng hắn đánh cái rắm a. Bạch Phong nhìn đến cái này vô cùng hoảng sợ một màn. Cả người trực tiếp liền bị sợ choáng váng. Tà mị niệm tử lúc này quay đầu nhìn về phía Bạch Phong, cười lạnh nói, tốt, vướng bận đã không có. Vừa mới ta đã cho ngươi cơ hội cuối cùng, là chính ngươi không có cố mà chân quý. Cái kia, nhưng là trách không được ta. Muốn giết ta, cũng không có đơn giản như vậy. Dù là Bạch Phong đã lưu lại một tay, nhưng cái này tà mị nam tử thực lực quá mức khủng bố. Hắn không cho là mình đến lúc đó phục sinh, có thể chạy ra đối phương cảm giác, cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Nghịch thiên chi thuật thời gian quay lại, Bạch Phong lúc này nâng tay phải lên, ngón trỏ bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo bạch sắc quang mang. Trực tiếp rơi vào thiên đạo lôi kiếp biến mất địa phương. Cái kia một vùng không gian lúc này bỗng nhiên xuất hiện quái dị cảnh tượng. Sau cùng cái kia lớn chừng quả đấm tử khí hàng dài dẫn đầu xuất hiện. Sau đó là sau cùng cái kia một chút thiên đạo lôi kiếp kiếp vân. Ngay sau đó, tử khí hàng dài không ngừng biến lớn. Theo tử khí hàng dài trong miệng không ngừng phun ra lôi kiếp kiếp vân. Thiên đạo lôi kiếp kiếp vân cũng không ngừng đang khôi phục bên trong. Theo hai cỗ lực lượng kinh khủng dần dần khôi phục mạnh lên. Bạch Phong nghịch thiên chi thuật lực lượng cũng không ngừng bị áp chế. Cấp 7 thời gian quay lại vốn có thể đảo lưu 3 phút. Kết quả, tại 40 giây thời điểm, thì triệt để hao hết. Nhưng dù là vẻn vẹn 40 giây, cũng đầy đủ, bởi vì thiên đạo lôi kiếp đã lần nữa khôi phục. Cái kia tử khí hàng dài cũng đã một lần nữa về tới tà mị nam tử cánh tay phải bên trên. Khoảng thời gian này, vừa lúc là tà mị nam tử chuẩn bị huy quyền thời điểm. Bất quá, thời gian quay lại cái kia phương thiên địa, chỉ có thiên đạo lôi kiếp cùng tử khí hàng dài. Cho nên, chỉ có cái này hai cỗ lực lượng đảo lưu trở về 40 giây trước đó. Bạch Phong cùng tà mị nam tử đều không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên, tà mị nam tử lúc này nhìn lấy trên cánh tay phải cái kia chiếm cứ tử khí bàn long. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Muốn diệt hết thiên đạo lôi kiếp, cũng không có đơn giản như vậy. Bạch Phong lúc này tiếp liền thi triển thuấn bộ, bóng người trực tiếp xuất hiện tại không trung, sau lưng chính là thiên đạo lôi kiếp. Không sai, Bạch Phong chuẩn bị ngăn lại tà mị nam tử vừa mới cái kia khủng bố nhất kích, đem thiên đạo lôi kiếp bảo vệ xuống tới. Có thể nói, lúc này thiên đạo lôi kiếp đã là Bạch Phong một người trợ giúp. Oanh, mà đúng lúc này, thiên đạo lôi kiếp lực lượng vậy mà bỗng nhiên tăng vọt. Bạch Phong đột nhiên quay đầu nhìn về phía trên không thiên đạo lôi kiếp. Trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Bởi vì, ngay tại vừa mới, hắn chợt phát hiện thiên đạo lôi kiếp phong tỏa mình khí tức. Vậy mà biến mất, ngược lại cùng khóa chặt tà mị nam tử cái kia cỗ lôi kiếp dung hợp. Tà mị nam tử lúc này cảm nhận được khóa chặt chính mình thiên đạo lôi kiếp lực lượng vậy mà tăng cường gấp đôi, sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng lên. Lúc này thiên đạo lôi kiếp đã đạt đến uy hiếp được hắn trình độ. Ngoạn tao, chủ nhân, cái này đều có thể. Bạo Linh tiếng kinh hô lúc này cũng là bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong cũng là một mặt mộng bức nói. Ta cũng muốn nói lời này đâu. Cái này đều có thể. Xem ra này thiên đạo lôi kiếp cũng là tính tình bên trong lôi a. Lúc này, Bạch Phong nhìn đến phía dưới toát ra vẻ mặt ngưng trọng tà mị nam tử. Biết hai đạo thiên đạo lôi kiếp dung hợp sau đó lực lượng đã để đối phương kiêng kỵ lên, nhịn không được toát ra vẻ đắc ý, hướng về phía dưới tà mị nam tử ngoắc ngón tay nói. Tiểu độc tử, ngươi cho cơ hội đại gia ta không cần, muốn giết đại gia ngươi ta, ngươi còn rất kém a. Đến a, động thủ a. Tà mị niệm tử nghe được Bạch Phong lời này, tay phải đặt ở trên trán cười lạnh một tiếng, khóe miệng nổi lên một vệt tà mị nụ cười nói. Tiểu tử, ngươi thật quá coi thường ta. Tử Long phá Đông Thăng. Tà mị nam tử lúc này lại hướng nắm tay phải oanh ra. Cánh tay phải bên trên tử khí bàn long lần nữa gào thét mà ra. Càng bay càng lớn, rất nhanh liền biến thành 100 trượng cự long, dẫn đầu hướng về Bạch Phong đánh tới. Thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật. Thần cấp chiến kỹ thiên sứ chi quyền. Thần cấp chiến kỹ thần tiễn thuật. Bạch Phong tiếp liền thi triển ba đại thần cấp chiến kỹ toàn bộ mắc cấp bạo phát. Xé rách không gian kiếm chảm, âm vang rơi xuống thánh khiết quang trụ, rơi vụt bay mũi tên, đều mang 800 thần sức chiến đấu kinh khủng, hướng về to lớn tử long đánh tới. Oanh, oanh, oanh, kinh khủng tử khí cự long liên tiếp đánh nát Bạch Phong ba đại lực lượng. Nhìn lấy uy thế cũng không có giảm yếu bao nhiêu tử khí cự long. Bạch Phong thở dài thầm nghĩ, không có phát động bạo hồn a. Nghịch thiên chi thuật tích huyết trọng sinh. Nói, Bạch Phong cả người liền trực tiếp bị tử khí cự long chìm ngập. Sau đó, tử khí cự long mang theo thẳng tiến không lùi uy thế, tiếp tục hướng về không trung lôi kiếp kiếp vân phóng đi. Oanh! Thiên đạo lôi kiếp lúc này âm vang rơi hạ một đạo sen lẫn khủng bố thiên uy to lớn lôi điện. Xoẹt, ngày càng ngạo nghễ tử khí cự long đối mặt bảo tăng gấp đôi lực lượng lôi phạt. Vẻn vẹn chống lại 5 hơi thời gian, thì triệt để bị to lớn lôi điện oanh sát. Không có hao hết toàn bộ lực lượng lôi điện lúc này hướng thẳng đến phía dưới tà mị nam tử bổ tới. Tử Long cháo, tà mị nam tử nhìn đến uy thế đại giảm lôi điện chi lực. Vẻ mặt nghiêm túc hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên đặt ở trước người. Tử khí trong nháy mắt theo hai tay bên trong bạo phát, tạo thành một cái long hình hộ cháo ngăn tại trước người. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lôi điện chi lực trực tiếp cùng tà mị nam tử trước người long hình hộ cháo đánh vào nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.